Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong khi tu con có thắc mắc một việc, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Lúc trước con đọc kinh, học kinh qua rồi liền nhớ biết, nhưng sau mấy tháng nay con đọc học kinh, khi qua rồi thì không còn nhớ gì cả. Mặc dù con đọc học kinh rất là chú tâm, phản quan rất là kỹ, không có vọng tưởng lăng xăng như lúc trước, bây giờ con không biết sao, cúi xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Thực ra thì cái tu là buồn là bỏ, buông bỏ thì quên đó, chứ không có gì lạ hết. Nếu buông bỏ thì phải quên, mà bây giờ muốn buông bỏ mà muốn nhớ nữa thì nó hơi kẹt. Như vậy thì Phật tử nghĩa là khi biết cái pháp tu của mình là buông bỏ, thì khi đọc kinh thì đọc kinh chăm chú là tốt, nhưng rồi thôi đừng nhớ nữa, đừng thuộc. Học nhớ thuộc thì đó là tự mình muốn thuộc rồi lại muốn buông, thì hai việc nó mâu thuẫn. Cho nên khi mình học thì học, còn lúc tu thì đọc kinh để tâm mình thanh tịnh thôi, chứ không có cần phải nhớ, không cần phải thuộc, thì như vậy nó đúng với cái tu. Còn nếu đọc kinh là muốn cho thuộc thì cái đó là không đúng với cách tu. Thì như vậy chúng ta dám tu thì dám bỏ, bỏ hết thành ngu. Cho nên nhà thiền hay nói cái câu như ngây như ngu đó, nghĩa là cuối cùng thấy như mình ngây mình ngu. Bởi vì sao? Người thế gian thấy cái gì họ liền lẹ làng phân biệt, nhạy bén phân biệt, cho nên họ nói cái đó đẹp, cái kia xấu. Còn nếu mình tu, mình không muốn cho cái phân biệt đẹp xấu đó nó xảy ra thì phải sao? Phải thấy như mình chậm lục, mình khù khờ, phải không? Mình không cần phân biệt, nó thấy mình qua, không có nó đẹp nó xấu. Còn người thế gian thì nhìn mình qua cái phân tích, à cái này nó khéo chỗ nào, nó đẹp chỗ nào, thì cái phân tích đó là cái nhạy bén của cái vọng thức. Còn chúng ta không dùng cái vọng thức đó thì nó không có nhạy bén. Tuy là khù khờ nhưng mà những cái thâm sâu cần biết thì chúng ta biết, còn cái thường thì chúng ta khù khờ. Đừng có sợ mình dại, đừng có nghĩ rằng không suy nghĩ, không nhớ bài đó là dại, mà chính cái đó mới là cái bước đầu để đi tới cái chỗ tâm mình nó yên lặng, nó thanh tịnh.